Cuồng nhân tu chân, chương 18, tự tìm đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Nhi, lần trước đưa cho muội đan dược, muội có ăn không? Thần Nam hỏi, bị Trương Ngữ Yên dụ dỗ như vậy, Thần Nam càng rung động, dưới bụng hắn đã có một cảm giác lửa nóng. Đúng rồi, muội còn chưa cảm ơn biểu ca, đan dược đó muội ăn vào thật sự rất thần kỳ, sau khi ăn vào muội đã đột phá tới cảnh giới tứ tinh đấu sư. Trương Ngữ Yên cao hứng nói với Thần Nam, đã vượt tới tu vi tứ tinh, khó trách nàng lại cao hứng như vậy. Vượt qua tam tinh tu vi quả là chuyện đáng mừng, chỉ là hắn cũng biết. Trúc cơ đan từ nay về sau đối với tu vi của nàng còn có nhiều tác dụng. Những điều này từ nay về sau nàng sẽ tự tìm được. Trong này còn có một viên đan dược, muội cầm lấy nó mà ăn vào đi. Thần Nam liền cầm lấy viên thông mạch đan lấy được từ tay của thần thế. Kiệt mà đưa cho Trương Ngữ Yên. Tuy nó không có tác dụng với mình nhưng nó đối với Trương Ngữ Yên mà nói có tác dụng rất lớn. Đa tạ biểu ca, Trương Ngữ Yên cầm lấy viên đan dược trong tay Thần Nam, nàng làm sao biết được viên đan dược này có giá trị nửa thần gia. Ở trên phố người đi hối hả, thần gia tốt xấu gì cũng là một gia tộc lớn. Cho nên rất nhiều người biết tới Thần Nam và Trương Ngữ Yên. Ở trên, đường có không ít người nghị luận về Thần Nam, chủ đề trên cơ bản đều là sự sống lại của một tên phế vật như hắn. À, đây không phải là tiểu thiếu gia của thần gia sao? Thần Nam đang đi trên đường náo nhiệt thì đột nhiên bị một thân ảnh chặn lại, chính là một trong ba thiếu niên, hai người bên cạnh hắn tuổi tác khá lớn, hẳn hai người kia chính là bảo tiêu của hắn. Thần Nam đánh giá ba người ngăn cản trước mặt mình, thiếu niên kia mặc một bộ đồ hoa lệ, bộ dáng chỉ khoảng 17-18 tuổi, tu vi đấu khí thật không kém, xem ra chính là cửu tinh đấu sư. Hai bảo tiêu ở bên cạnh đều có tu vi tứ tinh đấu sư. Trần Kiến Minh, ngươi ngăn đường chúng ta làm gì? Mau tránh ra. Nhìn thấy thiếu niên hoa lệ trước mắt, Trương Ngữ Yên không kìm được mà trầm mặt nói với hắn. Ngữ Yên muội muội càng lớn càng xinh đẹp, không bằng gả cho ta rồi hãy tính, chúng ta xem hiện tại thành hôn được không? Trần Kiến Minh đưa mắt nhìn chằm chằm vào ngực của Trương Ngữ Yên, trong mắt hiện ra một vẻ cười tà. Thần Nam từ trong trí nhớ thì biết rõ đây chính là thiếu gia của Trần gia, bình thường khi dễ Thần Nam không ít. Trần gia cũng chính là đối thủ của thần gia, cửa hàng đối diện cửa hàng của thần gia chính là Trần gia. Mở ra để cạnh tranh, Yên Nhi, chúng ta đừng để ý đến hắn. Nhìn thấy Trương Ngữ Yên tức giận, Thần Nam liền giữ nàng lại. Ai, ta vẫn còn chưa cho ngươi đi. Trần Kiến Minh thấy Thần Nam hôm nay không thèm để ý tới mình thì ngăn trước mặt hắn. Lúc này ở trên đường đã có rất nhiều người vây quanh, không có ít người. Đối với Thần Nam và Trần Kiến Minh đều quen biết. Đối với Trần Kiến Minh, mọi người bình thường đều vô cùng phản cảm, tuy nhiên trước thế lực của Trần gia bọn họ cũng không biết phải nói gì. Trần Kiến Minh, ngươi nhanh chóng tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Trương Ngữ Yên khẽ nói với Trần Kiến Minh, nếu không phải vì sợ liên lụy tới biểu ca, nàng đã sớm động thủ. Biểu ca không biết ma pháp cùng với đấu khí, nếu động thủ thì không chừng sẽ làm bị thương biểu ca. Ngữ Yên muội muội, ta hy vọng muội đừng khách khí với ta. Trần Kiến Minh có hai bảo tiêu bên cạnh cho nên tuyệt đối không sợ. Trương Ngữ Yên, ở cái trấn này Trương Ngữ Yên chính là cô nương xinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất trong lòng hắn đã thầm nhớ thương. Trần Kiến Minh, ngươi tốt nhất là cút ngay cho ta, nếu không ta sẽ cho ngươi hối hận. Thần Nam lạnh lùng nói với Trần Kiến Minh, thế nào, tên phế vật nhà ngươi mà cũng dám to tiếng trước mặt tiểu thiếu gia sao? Có phải ngươi muốn tìm cái chết không? Trần Kiến Minh nhìn Thần Nam, ánh mắt trở nên hung hăng, hắn không ngờ. Một tên phế vật của thần gia lại dám kêu gào trước mặt mình. Chính ngươi muốn tìm cái chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Thần Nam đã sớm không còn là phế vật, trong mắt hắn liền lóe lên tinh quang, bàn tay liền ngưng thành một thủ ấn quỷ dị, một thanh mang nồng đậm nhanh chóng ấn trên ngực Trần Kiến Minh. Ầm, một tiếng vang lên, cả thân hình Trần Kiến Minh bay ngược trở lại, miệng hắn há hốc phun ra một ngụm máu tươi. Nháy mắt cả hai bảo tiêu không có phản ứng kịp, nhìn thấy thiếu gia của mình bay ra ngoài, bọn họ hoảng sợ tới mức tái nhợt, cả hai vội vàng chạy tới xem tiểu thiếu gia của mình có chuyện gì không, nếu có thì bọn họ sẽ rất thê thảm. Mọi người vây xem cũng choáng váng, không phải Thần Nam của thần gia là một phế nhân sao, tại sao lại có thể đánh bay Trần Kiến Minh? Trần Kiến Minh dù sao cũng là cửu tinh đấu sư, một đại đấu sư muốn một trưởng đánh hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trần Kiến Minh được hai bảo tiêu nâng lên, hắn không tưởng tượng được. Mà nhìn Thần Nam, một lần nữa lại phun một ngụm máu tươi ra. Các ngươi giết hắn cho ta, giết hắn rồi tính sau. Trần Kiến Minh hiện tại đã vô cùng tức giận, hung hăng nói với hai bảo Tiêu, hắn bị một chưởng đánh cho trọng thương, làm sao có thể nuốt được. Cục tức này, hai bảo tiêu đưa mắt nhìn thần nam, bọn họ hơi do dự, thần nam dù. Sao cũng là tiểu thiếu gia của thần gia, nếu như bị mình đánh chết thì. Thần gia nhất định không bỏ qua, dù sao thần nam cũng có thực lực thần, bí cộng thêm Trương Ngữ Yên cũng là tứ tinh đại đấu sư, bọn họ cũng. Không nắm chắc có thể đánh chết thần nam, các ngươi tại sao còn không đi, mau giết tên phế vật này cho ta. Nhìn thấy hai bảo tiêu không ra tay, Trần Kiến Minh không kìm được mà quát lớn. Hai bảo tiên nhìn Trần Kiến Minh, bọn họ cũng chỉ có thể đứng dậy. Người bên trái cầm trường côn đánh về phía thần nam, người bên phải cầm. Một cây đại đao bổ về phía Trương Ngữ Yên, đấu khí trên người bọn họ, dịch chuyển trên binh khí mang theo một đấu khí nồng đậm. Biểu ca, huynh cẩn thận một chút, Trương Ngữ Yên nhìn thấy thần nam đánh bay Trần Kiến Minh nàng cũng chỉ. Cho rằng thần nam nhất thời lập kỳ tích mà thôi, nhìn thấy hai bảo tiêu. Đánh tới nàng vội vàng tiến lên trước thần nam, biểu ca không biết đấu. Khí và ma pháp không thể trở thành đối thủ của bọn chúng. Yên nhi, muội đối phó với một tên là được rồi, ta không sao. Sắc mặt của thần nam trở nên âm trầm, Trương Ngữ Yên cũng chỉ có tu vi. Tứ tinh đại đấu sư, không thể đối phó một lúc với hai người, hắn vội. Vàng khẽ đẩy Trương Ngữ Yên phía trước ra, hôm nay hắn muốn biết mình. Với những người biết đấu khí ai mạnh ai yếu, Trương Ngữ Yên còn muốn nói thêm nữa nhưng đối thủ công kích của nàng đã tiến tới, nàng không dám khinh thường, lập tức cử động đấu khí trên người của mình, bàn tay cầm lấy một thanh trường kiếm, cổ tay khẽ nhấc lên. Trường kiếm xoẹt một đường vòng cung, hướng về phía đối thủ mà lao tới. Cách Trương,